Hỗn độn đại chúa tể, chương 146, lệ cảnh chân đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn người có tiền liền nhanh chóng đẩy giá lên tới gần 1 triệu hạ phẩm linh thạch, nhưng đám người Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng vẫn chưa tham dự vào cuộc đấu giá, lúc này lệ cảnh chân mới lên tiếng nói, ta ra giá 1.500.000 hạ phẩm linh thạch, kẻ nào cùng ta tranh đoạt, giang hồ phía sau đợi ta. Tất cả mọi người ở khán đài liền im lặng không dám lên tiếng, Tư Đồ Lãng liền cười phá lên nói. Mọi người sợ ngươi, nhưng Tư Đồ Lãng ta không sợ ngươi, ta ra giá 2.000.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi có bản lĩnh thì theo. Lệ Cảnh Chân nghiến răng, vũ khí ưa thích của hắn chính là thương, giáo, hắn từng ao ước có một thanh trường thương cường đại nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng, hắn tìm kiếm hơn mười mấy năm vẫn không tìm ra được, tới khi gặp thanh vân thương hắn không khẽ kích thích, hắn quyết tâm có được nó. Ta ra giá 2.000.000 hạ phẩm linh thạch cùng với một gốc thất giai thượng phẩm thảo dược Tự Âm Thảo. Giá trị một gốc Tự Âm Thảo giá trị không dưới 200.000 linh thạch chứ hả? Đạm Đài Thanh Trì phía bên trên mặc dù căm ghét Lệ Cảnh Chân nhưng vẫn đưa ra quyết đoán nói. Giá trị Tự Âm Thảo quả thật vượt qua 20 vạn linh thạch, cụ thể tại Chân Bảo Phủ từng thu mua một gốc giá 30 vạn, liền tính là 30 vạn đi, Lệ Cảnh Chân ra giá 2.300.000 hạ phẩm linh thạch, có ai ra giá cao hơn không? Tư Đồ Lãng vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng cắn răng trả lời. Tư Đồ ra ra giá 3 triệu hạ phẩm linh thạch, Lệ Cảnh Chân siết chặt tay vẻ mặt căm thù nhìn Tư Đồ Lãng nói. Ở đây ta còn một gốc Tự Âm Thảo, ngoài ra còn một kiện bảo vật binh khí thất giai, Đạm Đài lão nương ngươi xem định giá cho lão tử. Hắn lấy ra một thanh kiếm màu đen tuyền, thất giai binh khí, ngay lúc hắn vừa đem ra kiếm, Tôn Nguyễn Anh Đức thấy vậy liền kinh hãi nói. Lệ Cảnh Chân, ngươi giết ta thân huynh trưởng. Lệ Cảnh Chân nhìn Nguyễn Anh Đức cười nói. Ngươi nói thanh kiếm này của ngươi huynh trưởng, ta cũng không nhớ tên, hắn tự xưng là kiếm hoàng, cùng ta giao chiến không chịu nổi ta trăm thương liền bị ta miểu sát, xem như không tệ, sao muốn báo thù cho ca ca mình, thì tới đây. Lão phu tiếp nhận, Nguyễn Anh Đức hít một hồi gằn giọng nói. Thanh kiếm này ta mua lại, ở đây có 1 triệu hạ phẩm linh thạch cộng với tài sản hiện có của ngươi có thể cùng tranh với Tư Đồ gia chủ, ta khuyên ngươi nên thành thật, đây đã là giới hạn của ta, nếu ngươi muốn thêm, chờ ta mạnh lên sẽ kiếm ngươi đòi nợ. Lệ Cảnh Chân thấy vậy liền mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, ném thanh kiếm về phía Nguyễn Anh Đức nói. Được cho ngươi, lão tử ra giá, 3.100.000 hạ phẩm linh thạch, Tư Đồ Lãng, nếu ngươi muốn chống chọi với ta, ta thề sẽ huyết tẩy Tư Đồ gia nhà ngươi. Tư Đồ Lãng tức giận mỉm cười nói, dựa vào mình ngươi, ha ha thật nực cười, ta ra giá lần cuối, nếu ngươi trả cao hơn liền ta rút lui, Tư Đồ ra ra giá 4 triệu hạ phẩm linh thạch. Lệ Cảnh Chân tức giận, hỏa nộ công tâm phun ra một phún máu. Tốt cho thất đại thế gia Tư Đồ Lãng, món nợ này Lệ Cảnh Chân ta thề sẽ giết tận Tư Đồ gia ngươi. Hắn run rẩy từ trong túi lấy ra một chiếc bình màu tím. Đây là tiên thiên chân bảo, huyền minh thần thủy cùng với 3 triệu linh thạch, 2 gốc Tự Âm Thảo đổi lấy thanh vân thương. Tây Môn Thiên bên cạnh thấy một màn như vậy không khỏi bất ngờ, hắn mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đường đường là một trong cửu đại ma tôn của đệ nhất ma tông Địa Ngục Ma Tông, Huyết Ngục Ma Tôn Lệ Cảnh Chân, lại rơi xuống tình huống này, thật đáng thương a, thôi, Tây Môn gia không tham dự vào tranh thanh vân thương. Lệ Cảnh Chân tức giận, suýt tí nữa thì ngất, nhưng hắn điềm tĩnh hít một hơi vào trong, cằn giọng nói. Đa tạ Tây Môn gia chủ. Đạm Đài Thanh Trì trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cười nhiều hơn, lúc này từ trong phòng lâm thần nói. Khoan đã, bổn tọa vẫn còn chưa ra giá, lão phu cũng nhìn trúng cây thương này. Lệ Cảnh Chân phun một phúng máu ra, hai mắt tràn ngập sự căm phẫn, nhưng hắn không dám lộ ra mặt, nhẹ nhàng nói. Thanh vân thương, đối với ta trọng yếu, vẫn mong tiền bối lùi một bước, sau này tái ngộ dễ nói chuyện hơn. Lâm thần trả lời, ta làm việc chưa tới mức khiến ngươi dạy ta, ta ra giá nếu ngươi có thể trả hơn ta cho ngươi. Lệ Cảnh Chân hít một hơi, lòng tràn ngập thù hận, hắn sát tâm đã lên, lâm thần không quan tâm nhàn nhạt nói. 5.510.000 hạ phẩm linh thạch. Lệ Cảnh Chân hộc máu tại chỗ, so với mấy lần trước, lần này còn nhiều hơn, hỏa nộ công tâm khiến hắn trọng thương, tu vi bỗng xuất hiện vết nứt, lùi Tự Âm Thảo cùng huyền minh thần thủy cả hai gộp lại giá trị độ trên dưới 2.500.000 hạ phẩm, cộng với 3 triệu hạ phẩm linh thạch có trên người, tổng cộng hắn có hơn 5.500.000 hạ phẩm linh thạch, hắn nghĩ đối phương sẽ ra giá cao, không ngờ lại đưa giá xê xích như vậy, khiến hắn không khỏi tức giận. Ta thêm một viên tam phẩm đan dược. Đạm Đài Thanh Trì liền hất một gáo nước lạnh vào mặt hắn nói. Rất xin lỗi, tam phẩm đan dược không được chấp nhận. Ở đây chỉ đổi nguyên vật phẩm từ ngũ giai trở lên, nếu là đan dược phải từ lục phẩm đan trở lên, tương tự binh khí, linh phù. Nên hiện tại ưu thế thuộc về vị tiền bối kia. Lệ Cảnh Chân ánh mắt âm trầm không nói nên lời, hắn im lặng một phút sau đó lấy ra một hộp gỗ nói. Lão bất điếm kia, ta không biết ngươi là ai, hôm nay ngươi ép lão tử. Được, lão tử cùng ngươi điên một lần, đây là tiên thiên dị bảo, địa tâm châu. Giá trị liên thành cùng với những thứ kia lão tử cuồng cùng ngươi. Lâm Thần mỉm cười, cá đã cắn câu, thật ra hắn cố tình ra giá như vậy bởi hắn biết trong người hắn còn lưu hậu chiêu, hắn muốn triệt hắn đường để lần tiếp theo bớt đi một đối thủ, hắn nói. Ngay cả địa tâm châu cũng xuất ra, ta thua, cho ngươi. Đạm Đài Thanh Trì hướng về Lệ Cảnh Chân hỏi. Ngươi muốn dùng 300 vạn linh thát, hai gốc tự âm thảo, huyền minh thần thủy cùng địa tâm châu lấy thanh vân thương. Lệ Cảnh Chân nhìn địa tâm châu, xuất ra nó khiến hắn không khỏi nhỏ máu đau lòng, hết cách hắn liền gật đầu nói. Không sai, Đạm Đài Thanh Trì liền cho người xuống thu bảo đồng thời mang thanh vân thương đưa cho hắn, cầm thanh vân thương hắn cảm khái không thôi, nhưng đồng thời hắn cũng ý thức mình cũng đang trong vòng nguy hiểm, nhanh chóng hắn đứng dậy rời khỏi hiện trường, khi hắn vừa rời khỏi rất nhiều vũ giả cũng lặng lẽ đi theo, chân bảo phủ chỉ chịu trách nhiệm giữ an ninh trật tự trong hội đấu giá, còn ngoài thì liền không liên quan. Như vậy, đại hội cũng dần đi vào kết thúc, đáng lẽ vật phẩm cuối cùng sẽ mang lên nhưng giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải thêm một vong nữa, nàng cũng lấy ra vật phẩm tiếp theo, vốn là vật áp trục cho đấu giá hội lần này, Bồ Đề Tu Căn. Đạm Đài Thanh Trì hướng mọi người giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật phẩm tiếp theo là thất giai dị thảo, Bồ Đề Tu Căn, chắc không cần nói nhiều mọi người đều biết công dụng của nó, nên xin phép đi thẳng vào vấn đề chính, món bảo vật này khởi điểm là 200.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 10.000 linh thạch. Có thể dùng bảo vật tương tự trao đổi, phải độ từ lục giai trở lên. Cách chương.